Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, công kích phù cửa. Tuy rằng đây đã là tần tinh lần thứ hai đến bản nguyên tinh vực rồi. Hơn nữa trên con đường này hắn cũng đã xuyên qua trên trăm cái tinh vực. Nhưng mà vào giờ phút này, nhìn đến cuối tầm mắt vùng này rực rỡ tinh không, vẫn làm cho hắn không nhịn được cảm khái không thôi. Mình nhìn thấy qua toàn bộ tinh không, cũng không sánh nổi bản nguyên tinh vực tinh không muốn tới mỹ lệ cùng tráng lệ. Lặng lặng nhìn chăm chú phiến tinh không này chỉ chốc lát sau, tần tinh rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía bóng tối bốn phía bên trong. Không ngừng chợt hiện ra từng đạo lấp lóe phù văn. Những phù văn này chính là tiến nhập bản nguyên tinh vực đại môn. Lúc trước tần tinh lần đầu tiên tới này, thậm chí cũng không biết làm sao tiến nhập bản nguyên tinh vực. Vẫn là gặp phải Thường Cao Vinh cùng Tưởng Duệ và người khác. Trải qua một phen chém giết sau đó, mới nhất cuối cùng thành công tiến nhập. Bây giờ suy nghĩ một chút, tuy rằng thời gian qua đi không lâu, nhưng lại thoáng như giống như nằm mơ. Kia Thường Cao Vinh bọn họ đã bị mình luyện chế thành khôi lỗi. Hôm nay càng là thân tử đạo tiêu, mà đã từng muốn giết chết mình Tưởng Duệ, lại là trở thành đệ tử mình. Thánh Tâm, Tần Mỗ đến rồi. Tần Tinh giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hùng hậu lực lượng đụng vào ly khai trong bóng đêm phù văn bên trên. Vốn là như ẩn như hiện phù văn, tại lực lượng va chạm phía dưới, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Vô số đạo phù văn hợp thành một cánh cửa, ông ong. Nhưng mà ngay tại tần tinh nhấc chân chuẩn bị bước vào đây phù văn chi môn thời điểm, phù văn chi môn chính là đột nhiên chấn động kịch liệt. Đột nhiên quang mang tăng vọt, một cổ cường đại lực bài xích từ bên trong cửa tuôn trào, mạnh mẽ đụng vào tần tinh trên thân thể. Cho dù mạnh như tần tinh phá tinh chi thể, tại cổ lực lượng này va chạm phía dưới, cũng là thân bất do kỷ về phía sau liên tục thối lui ra ba bước, mới một lần nữa đứng lại. Nhắc tới cũng kỳ, tần tinh rời khỏi ba bước sau đó, phù văn chi môn vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh. Quang mang tiêu tán, lực lượng biến mất, thậm chí ngay cả vừa mới hiện ra đại môn cũng là lại lần nữa trở nên mơ hồ. Cái này biến cố đột nhiên để cho tần tinh không nén nổi nhướng mày một cái. Nhưng ngay sau đó liền hiểu được, bản nguyên tinh vực đóng cửa, bản nguyên tinh vực bên trong tồn tại bản nguyên chi tinh, tự nhiên sẽ đưa tới vô số tu sĩ dò xét cùng ham muốn. Để bảo hộ bản nguyên chi tinh, đồng thời cũng là tránh cho bên trong tinh vực các tu sĩ gặp phải tai bay vạ gió, bản nguyên tinh vực thường xuyên đều sẽ nằm ở đóng kín dưới trạng thái, thường cách một đoạn thời gian mới sẽ mở ra. Hôm nay hiển nhiên là bản nguyên tinh vực lần nữa đóng kín, khôi phục được trạng thái đóng chặt. Tần tinh còn thật không nghĩ tới bản nguyên tinh vực vậy mà lại đóng kín. Bất quá hắn cũng suy đoán ra, lần này đóng kín nguyên nhân thực sự, e sợ sợ liền là bởi vì chính mình. Thánh Tâm hiển nhiên đã biết tại thiên cơ tinh vực bên trong chuyện phát sinh, biết bói thị xương chạy trốn, để phòng ngừa tự mình tới tìm hắn, cho nên sớm đem bản nguyên tinh vực cho đóng cửa. Hơi trầm ngâm, tần tinh nhìn về phía tiểu hỏa nói, tiểu hỏa, ngươi rời đi nơi này bao lâu? Tiểu hỏa ngoẹo đầu suy nghĩ một chút nói, ta gặp phải ngươi thời điểm, hẳn đúng là ly khai bản nguyên tinh vực hơn 2 tháng thời gian. Hơn nữa ta không phải từ tinh vực bên trong ly khai, là hỏa bản nguyên chi linh đưa ta một đoạn đường. Tiểu hỏa mà nói, cũng để cho tần tinh càng thêm xác định mình suy đoán không sai. bản nguyên tinh vực vừa mới đóng kín không bao lâu. Hơn nữa chính là mình ở tinh vực bên trong tìm kiếm từng khỏa tần thiên tinh trong thời gian một năm đóng kín. Trịnh Tiêu, Trịnh Thúc, tần tinh trong mắt có đến hàn quang bắn ra. Tuy rằng đây tỷ đệ hai người giao cho mình câu nói kia, đối với mình quả thật có đến trợ giúp không ít. Nhưng mà nếu mà bọn họ không có cho mình câu nói kia, bản thân cũng không biết làm trễ nãi thời gian một năm. Như vậy mình sớm liền tiến vào bản nguyên tinh vực. Thậm chí nói không chừng hiện tại cũng đã bắt đầu đi trở về. Bất quá hiện tại lại đi trách tội đây tỷ đệ hai người cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Hôm nay đối với tần tinh lại nói, quan trọng hơn là làm sao tiến nhập bản này nguyên tinh vực. Hắn nhất định phải vào trong, nhất định phải cứu ra hai nhỏ, cũng nhất định phải lại đi tinh vận giới, gặp một chút thiên cơ tử bọn họ. Thánh Tâm, ngươi cho rằng đóng cửa bản nguyên tinh vực, lẽ nào tần mỗ liền không đi vào sao? Tần Tinh Dương cao vung tay lên, đã biến mất phù văn chi môn lần nữa nổi lên, mà lần này, tần tinh không tiếp tục bước tiến nhập. Mà là nắm lên nắm đấm, trực tiếp hướng về phù văn chi môn, ầm ầm đánh ra, ông ong, phù văn chi môn quang mang tăng vọt. Mà lần này, tại bóng tối bốn phía bên trong, tần tinh có thể thấy rõ, từng nét bùa chú, chằng chịt, liền nhau như lưới nhện một dạng, tựa như tạo thành một phiến mênh mông vô tận đại dương. Đem cuối tầm mắt vùng tinh không kia thuộc về vững vàng bao vây. Hướng theo tần tinh một quyền này đập ra, những phù văn này tất cả đều dữ dội run rẩy. Thế cho nên tất cả tựa hồ biến thành mặt nước, nổi lên đạo vệt sóng gợn, tầng tầng tiến tới. Nhưng mà, khi những rung động này hướng về tần tinh đứng vị trí tiến tới khi đi tới sau khi, chính là lại có một luồng so với trước kia cường đại gấp mấy lần lực lượng gào thét mà đến. Bức tần tinh không thể không lần nữa dương quyền, lại là một quyền đập ra, rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, bỗng nhiên vang dội, mà tần tinh thân hình cũng tiếp tục hướng sau đó liên tục rút lui. Mãi đến thối lui ra hơn 10 bước xa. Những phù văn này trong tích chứa lực lượng, hiển nhiên là gặp mạnh tất mạnh, cường đại đến liền tần tinh cũng là căn bản khó có thể chống lại trình độ. Nhìn đến đã quay cuồng như sóng phù văn lưới, tần tinh sắc mặt biến e rằng so sánh âm trầm, bởi vì hắn chỉ sợ là không cách nào bằng vào man lực mạnh mẽ mở ra đây phù văn chi môn. Kỳ thực đây cũng là bình thường, tần tinh mạnh hơn nữa, tính toán đâu ra đấy cũng so ra kém tinh thần, mà bản nguyên tinh vực vô cùng quan trọng, nếu mà bày xuống phòng ngự các biện pháp không đủ cường đại mà nói, căn bản là không chỗ dùng chút nào. Tuy rằng tần tinh đồng dạng biết rõ điểm này, nhưng mà hắn lại không chịu liền loại này chuyển thân ly khai. Liền trong mắt hắn lộ ra tàn khốc, chuẩn bị vận dụng âm dương thiên xứng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lần nữa đánh vỡ đây phù văn chi môn thời điểm. Tiểu hỏa chính là bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ta có thể vào. Tần tinh hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi có thể vào, ngươi làm sao tiến vào? Tiểu hỏa đưa tay chỉ hướng đông nam nói, bên kia phù văn chi môn là hỏa nguyên phù văn tạo thành. Ta đã nhận được hỏa bản nguyên truyền thừa, có thể vào trong. Nghe được tiểu hỏa lời nói này, tần tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Phù văn chi môn chính là lấy đủ loại nguyên chi phù văn ngưng tụ mà thành. Mà nhiều chút nguyên chi phù văn cũng chính là đến từ đủ loại lực lượng bản nguyên. Như vậy chỉ phải có tương ứng lực lượng bản nguyên là có thể thông qua cùng nó đối ứng một loại nào đó phù văn. Đừng nói tiểu hỏa có thể xuyên qua những phù văn này. Tần Tinh cùng bất diệt kiếm cũng tương tự có thể xuyên qua. Bởi vì bọn hắn ba người trên thân đều có một loại lực lượng bản nguyên. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Tần Tinh ánh mắt đảo qua, nhất thời tại bốn phía phù văn bên trong tìm được một bản nguyên phù văn hình thành đại môn. Cười khổ lắc lắc đầu nói, tiểu hỏa, đa tạ ngươi nhắc nhở. Tần Tinh đi tới mộng nguyên phù văn chi môn phía trước, cặp mắt hóa thành hai đoàn vòng xoáy, bước đi vào trong đó. Quả nhiên, lần này, phù văn chi môn hết sức bình tĩnh, không có truyền đến bất luận cái gì lực bài xích, mặc cho Tần Tinh tiến vào phù văn chi địa. Nhưng mà Tần Tinh bước chân chính là đang bước vào phù văn chi địa sau đó, bỗng nhiên ngừng lại, ngưng mắt nhìn phía trước nói, Thánh Tâm biết rõ ta đã nhận được một lực lượng bản nguyên. Như vậy tự nhiên cũng có thể biết được, cho dù đóng cửa bản nguyên tinh vực, căn bản là không có cách ngăn cản ta tiến nhập bản nguyên tinh vực. Kia hắn tại sao còn muốn làm như thế? Đây có thể hay không lại có cái gì cặm bẫy? Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.